Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, thân hình khom người ngụy ra. Tống Miểu Miểu cũng không có quá nhiều khó xử Thạch Lỗi. Dẫn hắn qua địa phương, là nằm ở vùng đất ngập nước trong công viên một cái chậm sinh hoạt đường phố. Nơi này tất cả đều là so sánh yên tĩnh quán cà phê cùng quán bar. Tìm nhà gặp nước quán bar. Hai người ngồi cạnh cửa sổ vị trí, uống rượu, giống như một đôi bình thường người yêu. Trong quán ba âm nhạc rất nhẹ nhàng, ca sĩ cũng không phải hát loại kia khàn cả giọng ca. Cả ngày đường đi hối hả, tăng thêm một chút rượu cồn kích thích. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu trò chuyện một chút, vậy mà ngoẹo đầu ngủ mất. Tống Miểu Miểu nhìn lấy ngủ Thạch Lỗi, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ thất lạc, hơi hơi thở dài. Không đi quấy rầy hắn, mà chính là lẳng lặng đi theo trên đài ca sĩ. Im ắng ngâm nga, Thạch Lỗi tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện Tống Miểu Miểu yên tĩnh tựa ở trên bả vai mình. Mở to mắt, trong quán ba sớm đã không dư thừa 2-3 bàn người. Ca sĩ nhóm diễn xuất cũng đã kết thúc. Chỉ là để đó càng thêm nhẹ nhàng âm nhạc. Cả cái hoàn cảnh lộ ra mập mờ mà ấm áp. Cảm giác Thạch Lỗi bả vai động. Tống Miểu Miểu đứng thẳng người, nhìn lấy hắn nói, tỉnh, Thạch Lỗi chà chà khóe miệng nước bọt, mờ mịt nói, ta ngủ bao lâu, hơn 1 giờ đi, còn tưởng rằng ngươi thật đánh tính toán ở chỗ này ngủ một đêm đây. Thật có lỗi, thực sự quá mệt mỏi, sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, rồi mới, chấm ngoặc kép, được, ta biết, ngươi từ Đế Đô về Ngô Đông. Cơm trưa cũng không ăn hai cái liền chạy tới Tây Khê. Rồi mới gặp gia gia của ta. Gặp xong còn đánh một chầu. Cùng ta ăn cơm tối xong lại bị Dược Khắc Kỳ hô đi. Những này ngươi cũng nói 7-8 lần. Tại u ám dưới ánh đèn. Đeo lên tóc giả Tống Miểu Miểu. Lộ ra không hề như vậy cương khí 10 phần. Giờ phút này nàng cũng có chút mệt mỏi. Ngược lại nhiều mấy phần trầm tĩnh lại sau khi điềm tĩnh. Không còn là cái kia dương nanh múa vuốt thủy ra ra. Thật có mấy phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Thạch Lỗi dù sao cũng hơi áy náy. Chủ động nắm lên Tống Miểu Miểu tay. Thật có lỗi. Thật sự là quá mệt mỏi. Chúng ta uống rượu đi. Tống Miểu Miểu có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Lại nhìn xem bị Thạch Lỗi chộp vào trong lòng bàn tay tay. Đột nhiên liền cười. Tính ngươi có lương tâm. Tống Miểu Miểu theo Thạch Lỗi uống chén rượu, rồi mới đem thân thể dựa sát vào nhau đến Thạch Lỗi trong ngực. Nói thật, Thạch Lỗi cũng không quá thói quen dạng này. Thế nhưng là, mang theo vài phần áy náy tâm tình hắn, không nhúc nhích cùng Tống Miểu Miểu lẫn nhau dựa sát vào nhau. 2 giờ đồng hồ khoảng chừng, phục vụ viên đã bắt đầu thu thập. Đây là phát ra sắp kết thúc buôn bán tín hiệu. Tống Miểu Miểu đứng dậy. Nói, chúng ta cũng đi thôi. Thạch Lỗi cảm thấy tâm thần bất định. Không biết Tống Miểu Miểu vẫn sẽ hay không có quan hệ khác hoa văn. Nhưng là Tống Miểu Miểu lại bổ sung một câu nói. Hôm nay kết thúc, ngươi đi trước bận bịu ngươi sự tình đi. Chờ ngươi làm xong, nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta. Yêu cầu không cao, bồi lão nương qua đại khê địa độ cái giả. Thạch Lỗi chỉ có thể đáp ứng. Trước tiên đem Thạch Lỗi đưa về quán rượu, Tống Miểu Miểu cũng không dừng lại, liền xe cũng không xuống, liền nói với Thạch Lỗi ngủ ngon. Trở lại quán rượu, Thạch Lỗi cũng đã buồn ngủ không chịu nổi, ngã xuống giường chính là sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại 9 điểm không đến. Thạch Lỗi kỳ thực còn có chút buồn ngủ, nhưng không còn dám ngủ, tắm rửa đánh răng, điểm tâm cũng không ăn, đến trước đài tính tiền. Thẳng đến nhà ga, mua mở đầu gần nhất đường sắt cao tốc phiếu. Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông. Trên đường, Thạch Lỗi cho Ngụy Trường Thanh gọi điện thoại. Ngụy Trường Thanh tiếp, biểu thị để Thạch Lỗi đến Thanh Long Sơn đỉnh này chàng trong khu nhà cao cấp gặp mặt. Thạch Lỗi đến Thanh Long Sơn lúc sau đã tiếp cận giữa trưa. Ngụy Trường Thanh cũng đã ở nơi đó chờ đã lâu. Lần này, Thạch Lỗi không thấy được ngoài cửa người giữ cửa. Cũng không thấy được vị kia ăn nói có ý tứ nữ quản gia. Toàn bộ trong trạch viện, chỉ có Ngụy Trường Thanh một người. Đại môn rộng mở, Thạch Lỗi trực tiếp lái xe mà vào. Hắn nhìn thấy trên bãi cỏ, Ngụy Trường Thanh cầm trong tay một cây nước hầu, chính cho mặt cỏ tưới lấy nước. Đây là Thạch Lỗi lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Trường Thanh. Nhưng hắn đã sớm biết Ngụy Trường Thanh tướng mạo. Ngụy Tinh Nguyệt cho hắn nhìn qua chính mình ảnh gia đình. Từ trong cửa sổ xe nhìn sang, Ngụy Trường Thanh còng lưng đọc, trong tay mang theo một cây ống nước, trên chân còn phủ lấy một đôi ống dài ủng đi mưa. Không có chút nào nửa điểm kiêu hùng bộ dáng, mà tựa như là một cái phổ phổ thông thông người làm vườn. Chính tại hoàn thành người công việc người ta, cái gọi là anh hùng mạt lộ đại khái là như thế đi. Thạch Lỗi dừng xe, chậm rãi hướng đi Ngụy Trường Thanh, mà Ngụy Trường Thanh cũng vừa tốt đứng thẳng lưng lên, quay đầu lại đối Thạch Lỗi mỉm cười. Đến, Ngụy Trường Thanh thả tay xuống bên trong nước hầu. Nước hầu như trước đang không ngừng phun nước, vẩy hướng không trung, cuối cùng hướng về mặt cỏ. Tại cực trong phạm vi nhỏ, phảng phất một cơn mưa nhỏ, Thạch Lỗi mặt mỉm cười, nói, Ngụy gia ngài tốt. Ngụy Trường Thanh vỗ vỗ tay, nói, đi vào ngồi đi, ta qua đóng một chút vòi nước. Rồi sau đó, hắn hai tay chắp sau lưng, ngược lại cũng nhìn không ra quá cô đơn bộ dáng. Chỉ là khom người thân hình vẫn là để người cảm thấy có chút vẻ bi thương. Nhìn lấy Ngụy Trường Thanh đi đến mặt cỏ một góc, đóng lại vòi nước, rồi mới cởi xuống trên chân ủng đi mưa, thay đổi một đôi giày vải, lại cầm lấy treo ở một bên áo mặc, mặc lên người. Đó là một kiện trắng thuần đường trang, vải đay thô chế, cùng Ngụy Trường Thanh một dạng, thô lệ pha tạp. Ngụy Trường Thanh mang theo Thạch Lỗi lên lầu, đi vào một gian thư phòng. Đây là Thạch Lỗi lần trước lúc đến sau liền đi vào địa phương. Lờ mờ có chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Ha ha, nói đến, hai chúng ta cũng coi là có chút duyên phận. Lần thứ nhất liên hệ tuy nhiên chưa từng gặp mặt, bất quá cũng coi là ở chỗ này. Ngụy Trường Thanh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén trà, uống một ngụm trà, rồi mới chỉ thư phòng một góc. Ta để bọn hắn đều nghỉ ngơi. Người muốn uống quan hệ tự mình động thủ. Bên kia trà A cà phê quan hệ đều có. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói. Không cần, nghe Tinh Nguyệt nói. Ngụy gia những ngày này đóng cửa không ra. Ai cũng không gặp, liền Ngụy Bồ Đề cũng không gặp được ngài. Ngụy Trường Thanh cười cười, đặt chén trà xuống. Đường, lại có quan hệ gặp đầu đâu. Ta đã nói với ngươi, không sai biệt lắm là có thể từ bỏ. Ngươi nói cho ta một chút nhìn, tình huống trước mắt như thế nào? Thạch Lỗi gật gật đầu, đem đại khái tình huống nói một lần. Ngụy Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia đắng chát nụ cười. Nhìn tới tìm ngươi là tìm đúng a. Tuy nhiên ngươi cũng không thể để đêm tối chi đồng tử can thiệp chuyện này. Nhưng cuối cùng có cái coi như không tệ kết quả. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Thạch Lỗi không nói, nếm thử lão đầu tử thủ nghệ đi. Ngụy Trường Thanh đứng dậy, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, còng lưng đọc, đi ra thư phòng. Thạch Lỗi đuổi theo, nhìn thấy Ngụy Trường Thanh đi vào nhà bếp, vén tay áo lên, mở ra bếp nấu phát hỏa. Đồ vật là đã sớm dự bị tốt, hẳn là để cho người ta thu thập xong sau khi, Ngụy Trường Thanh mới thả bọn họ ra. Để Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn là, Ngụy Trường Thanh nhân vật như vậy, xào lên đồ ăn đến ngược lại là ra dáng. Không bao lâu sau công phu, bốn cái đồ ăn, một tô canh đã hoàn thành. Bồi lão đầu tử uống hai chén đi. Khả năng này là hai người chúng ta duy nhất một lần có thể ngồi tại một cái trên bàn uống rượu. Ngụy Trường Thanh buông xuống tay áo, bưng lên hai cái đồ ăn, còn nói, khác nhàn rỗi, bưng thức ăn. Giúp đỡ Ngụy Trường Thanh đem đồ ăn bưng đến nhà ăn. Ngụy Trường Thanh còn nói, ta đi lấy bình rượu, cuối cùng nhất một bình. Lúc tuổi còn trẻ mua Mao Đài, thả trong nhà hẳn là có 30 năm. Uống một bình thiếu một bình, hiện tại cũng đến cuối cùng nhất một bình. Nhìn lấy Ngụy Trường Thanh đi lấy tửu, Thạch Lỗi tâm lý đột nhiên có một loại nào đó báo hiệu. Ngụy Trường Thanh hôm nay nói với hắn lời nói, tựa hồ mỗi một câu đều là tại xa nhau. Theo Thạch Lỗi xa nhau rất bình thường. vô luận như thế nào, bọn họ đều rất khó nếu có lần sau nữa gặp mặt thời cơ. Nhưng là Thạch Lỗi lại cảm thấy chuyện này chẳng nhiều sao đơn giản. Nhưng lại bất lực. Vô pháp ngăn cản huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.